Bách luyện thành tiên, chương 3047, lĩnh ngộ cực hàn. Góc truyện audio.com, ngoài sơn cốc đã phát sanh hết thảy. Lâm Hiên cũng không hiểu được Quảng Tử Khắc hắn như trước tại động phủ trong mật thất khoanh chân mà ngồi. Hai mắt nhắm nghiền, toàn thân ánh sáng màu xanh lưu ly, nhưng mà tâm thần bất định bất an biểu lộ đã biến mất. Thay vào đó là trấn định cùng mừng rỡ. 3 năm vất vả, cho dù điểm ấy thời gian đối với độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói. Căn bản tính toán không là cái gì, nhưng mà Lâm Hiên lại ăn rất nhiều khổ, nói cửu tử nhất sinh cũng không đủ, dùng hắn thực lực hôm nay, hỗn độn thái âm chi khí một đám luyện hóa. Tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà cái kia ngoài ý muốn biến cố, lại đem Lâm Hiên kế hoạch lúc đầu hoàn toàn quấy rầy mất. Hắn không muốn bỏ qua huyễn linh thiên hòa, đành phải bắt buộc mạo hiểm, vì vậy đã trải qua đủ loại khúc chiết. Cũng may hôm nay cuối cùng là biến nguy thành an. Tục ngữ nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hôm nay Lâm Hiên liền thưởng thức chính mình thành quả. Chỉ thấy hai tay của hắn vén tại trước ngực, trong lòng bàn tay lơ lửng một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm. Ngũ sắc lưu ly, đẹp mắt linh quang tại kim mặt ngoài lưu chuyển không thôi. Liếc nhìn lại, tựa hồ cùng trước kia huyễn linh thiên hỏa cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt lại toát ra nụ cười tự tin. Chỉ thấy tay hắn khẽ động, 10 ngón nhẹ phẩy, như cổ sắt tỳ bà bình thường tung bay không thôi. Toàn bộ động tác không mang theo mảy may nóng tính. Sau đó linh mang lóe lên. Huyễn linh thiên hỏa mặt ngoài hiện ra rất nhiều quang điểm. Những cái kia quang điểm lớn nhỏ không đều, nhưng sáng chói tia sáng gai bạc trắng nhưng là chói mắt vô cùng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái lấp lòe, mà bắt đầu xếp đặt tổ hợp, một tầng màu bạc văn trận tại trong tầm mắt hiển hiện mà ra. Mỹ lệ đẹp mắt, nhưng cải biến đương nhiên không chỉ là xinh đẹp coi như xong. Nếu như bên cạnh có những thứ khác độ kiếp phủ xuống tu tiên giả, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì tại màu bạc văn trận xuất hiện một khắc, huyễn linh thiên hỏa mặt ngoài rõ ràng có pháp tắc khí tức tỏ khắp mà ra. Độ không tuyệt đối được coi là rồi cái gì? Cực hàn pháp tắc những nơi đi qua, thế gian vạn vật liền không có gì không thể đông lại đấy. Độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, quả thật có thể đủ chạm đến thiên địa pháp tắc. Nhưng là chỉ là chạm đến, cho dù Lâm Hiên, thực lực hơn xa cùng giai tu tiên giả, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, nhiều nhất cũng không quá đáng là học được một điểm ra lông mà thôi. Nhưng mà trước mắt bất đồng, huyễn linh thiên hỏa luyện hóa hỗn độn thái âm chi khí. Nguyên bổn chính là trong thiên địa trụ cột nhất bản nguyên lực lượng một trong một. Cho nên mượn nhờ vật ấy, Lâm Hiên thoáng một phát liền lĩnh ngộ cực hàn pháp tắc. Lúc này đây, không hề chỉ là chạm đến, mà là chính thức lĩnh ngộ. Nói đơn giản, này pháp tắc Lâm Hiên đã nắm giữ, hôm nay làm cho khiếm khuyết đấy. Chính là thuần thục trình độ, cùng với như thế nào chỉ để đem nó thông hiểu đạo lý mà thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Nhưng cái này bản thân, chưa nói tới có cái gì khó khăn quá lớn, chẳng qua là cần một ít thời gian tích lũy cùng ma luyện mà thôi. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, Lâm Hiên hôm nay tâm tình là coi như không tệ, cái này hỗn độn thái âm chi khí, quả nhiên không phải chuyện đùa, luyện hóa sau chỗ tốt, vượt xa dự tính rất nhiều. Đương nhiên, cái này cùng chính giữa cái kia ngoài ý muốn biến cố. Đến tột cùng có cái gì không liên lụy, Lâm Hiên cũng không hiểu được, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm cái này. Lâm Hiên chỉ biết là, chính mình đã lấy được chỗ tốt rất lớn, cái này cũng đã đủ rồi. Giờ phút này hắn hai con ngươi đóng chặt, kỹ càng cảm ngộ cái kia mới lĩnh hội pháp tắc, trong đó chỗ tốt, quả nhiên là khó có thể dùng ngôn ngữ để kể rõ. Có thể khẳng định là, thực lực của mình, tại vốn có trên cơ sở, nhất định là tăng vọt rồi một đoạn lớn đấy. Nếu như mình bây giờ, sẽ cùng băng phách hóa thân gặp nhau, trận chiến ấy, tuyệt sẽ không đánh cho khổ cực như vậy. Lâm Hiên có 10 phần thủ thắng nắm chắc, cũng căn bản không cần Dương Đồng Tiên Tử ở một bên giúp đỡ liên lụy. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tâm tình tự nhiên là vô cùng sảng khoái. Nhưng sau một khắc, hắn lại như là cảm ứng được cái gì. Lông mày cao chặt, vốn là đóng chặt hai con ngươi, cũng thoáng cái mở ra. Trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhưng mà trên mặt biểu lộ, lại bỗng nhiên âm trầm xuống rồi. Lại có người không biết sống chết, công kích chính diện kích chính mình bố trí đến cấm chế trận pháp kia mà. Hơn nữa nhìn tình huống, rất nhanh sẽ bị công phá, này cũng có chút kỳ lạ quý hiếm, ai có bổn sự như vậy, hơn nữa là gan lớn như thế, lại dám đến động thủ trên đầu Thái Tuế. Bất quá cũng coi như hắn vận khí không xong, nếu như sớm một ít thời khác, Lâm Hiên đang luyện hóa hỗn độn thái âm chi khí, khó có thể phân tâm bên cạnh Ngao, căn bản cầm hắn không thể làm gì. Bất quá bây giờ sao? Bên khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, Lâm Hiên động tác cũng là vô cùng nhanh chóng đấy. Đem huyễn linh thiên hỏa vừa thu lại, toàn thân thanh mang đại tố, liền từ động phủ trong mật thất bay ra ngoài rồi. Sư phó, vừa ra động phủ, Lâm Hiên lại nghe thấy một tiếng hoan hô, ánh mắt đảo qua, đã thấy Lục Doanh Nhi đang đứng tại bên người, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Lâm Hiên độn quang dừng một chút, ngừng lại, bái kiến sư tôn. Lục Doanh Nhi trên mặt vui mừng, thế nhưng là không mang theo mảy may giả dối. Tuy rằng về luân hồi chuyển thế, nàng này trong nội tâm như trước có chút mơ hồ. Nhưng mà sư tôn một lòng muốn tốt cho mình, điểm này nhưng là không sai. Lúc trước, tại Lôi Không Đảo cùng sư tôn gặp nhau thời điểm, mình mới là một ít tiểu nhân linh động kỳ tu tiên giả. Hôm nay bất quá vài năm quá khứ, đã có sư tôn trông nom, chính mình đã tiến giai đến trúc cơ trung kỳ. Tuy nói tu tiên phía trước tương đối dễ dàng, nhưng như vậy tiến triển tốc độ, có thể nói tiến triển cực nhanh. Cho nên đối với Lâm Hiên, nàng là phát ra từ nội tâm tôn kính cảm kích. Doanh Nhi, Lâm Hiên trên mặt toát ra mỉm cười, trông thấy đồ đệ tại chính mình cửa ra vào. Lâm Hiên cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, chắc hẳn ngoài sơn cốc tình cảnh, nha đầu kia đã hiểu được. Bất quá Doanh Nhi tu vi quá thấp, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ địa phương, ngược lại là Hồng Lăng tiên tử tung tích đều không có. Chẳng lẽ nói, nàng này hôm nay, như trước còn đang bế quan không thành sao? Tu luyện đang đến khẩn yếu thời khắc, điều này cũng đúng có chút ít khả năng đấy. Nếu không dùng Hồng Lăng tính cách, cho dù địch nhân thực lực so với nàng mạnh mẽ ra quá nhiều, nàng này cũng không có khả năng trốn trong động phủ nén giận đấy. Đi thôi, nhìn xem là gia hỏa nơi nào đến, Lâm Hiên mây trôi nước chảy mở miệng. Mặc dù đối phương có thể đem chính mình bố trí xuống cấm chế bài trừ, thực lực nên không kém, nhưng mà vậy thì như thế nào? Thất lạc giao diện lại tàng long ngọa hổ, Lâm Hiên cũng không tin tùy tiện ở đâu, đều có thể đi ra độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Trong trường hợp xấu nhất, cho dù thực gặp phải ngang cấp tu tiên giả, Lâm Hiên cũng chưa chắc sợ, đã luyện hóa được hỗn độn thái âm chi khí. Nắm giữ cực hàn pháp tắc, thực lực Lâm Hiên tự nhiên là thoáng cái gia tăng lên rất nhiều. Thật sự có độ kiếp kỳ lão quay tới nơi này, vừa vặn lại để cho hắn thử một lần chính mình mới tu luyện thần thông như thế nào. Cẩn tôn sư tôn phân phó, nghe Lâm Hiên nói như vậy, Lục Doanh Nhi tự nhiên không có mảy may dị nghị rồi. Sau đó cũng không thấy Lâm Hiên dư thừa động tác, toàn thân thanh mang cùng một chỗ. Liền đem Lục Doanh Nhi bao lấy, mang theo nàng cùng một chỗ như ngoài sơn cốc bay đi. Hoành long long, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, ở đằng kia cẩm y đại hán dưới sự chỉ huy, đầu một tòa cấm chế, sụp đổ mất. Hứa huynh không hổ là trận pháp tông sư, bài trừ trận pháp thủ đoạn tuyệt diệu vô cùng, nếu là do chúng ta dùng cậy mạnh đem cấm chế bài trừ. Còn không biết lên giá phí bao lâu công phu, cái kia thạch tiên tử tán thưởng thanh âm truyền vào lỗ tai. Trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, cách chương.